20%, 40%, 70%. Linh lực tăng lên thêm 70%. Dựa theo thường thức, tổng số lượng linh lực sẽ quyết định uy lực thuật pháp của tu sĩ. Vì linh lực tăng vọt, sức chiến đấu của Cố Thanh Sơn gần như đã tăng cường gấp đôi. Hắn nắm chặt nắm tay, cả người dâng lên chiến ý vô tận, nhìn về phía vô số tồn tại trong dòng chảy hỗn loạn của thời không. Sức mạnh. Cuối cùng mình đã có được sức mạnh cường đại rồi. Giờ khắc này, nhờ có linh lực dồi dào, Cố Thanh Sơn cảm thấy mình hoàn toàn có thể đánh một trận với những kẻ địch cường đại kia. Thậm chí mình có thể. Cậu vẫn ổn chứ? Đột nhiên có một giọng nữ truyền đến, cắt đứt mạch suy nghĩ của hắn. Cố Thanh Sơn nghiêng đầu nhìn. Lâm. Người mặc chiến giáp uy vũ, hai tay đeo găng tay nguyên tố, cả người không thương tích, đang ở trạng thái đỉnh cao. Lâm quan sát Cố Thanh Sơn, mỉm cười nói, không tệ nha, cuối cùng cũng thành công lên cấp rồi. Hay là tôi sử dụng thêm một phần lực đánh một trận cùng cậu nhé? Ôi! Hả? Mới vừa rồi còn tràn đầy chiến ý, sao đột nhiên lại mặt mày ủ rũ thở dài? Tôi không muốn thảo luận chủ đề này với cô. 900 triệu tầng thế giới. Khu Luân Hãm. Trong một thế giới vừa bị phá hủy. Trận đấu của linh hồn Tim Tiếu Giả và Trật Tự Ma Vương cuối cùng đã tới giờ khắc sau cùng. Các ma thần cường đại đã bị đánh cho tan tác, mất đi khả năng tiếp tục chiến đấu, thân hình to lớn nằm trên mặt đất không thể cựa quậy. Thi thể của mập ma giả, yêu ma chất đầy toàn bộ thế giới. Linh hồn Tim Tiếu Giả đứng trên đỉnh thi hài vô tận, nắm lấy đầu của một người đàn ông nhân tộc, nhấc hắn ta lên, ép buộc hắn ta đối mặt với mình. Nhìn ta biết ngươi ở trên người của thi thể cực cổ này. Linh hồn Tim Tiếu Giả dùng giọng đàn ông nói tiếp. Mặc dù chúng ta vẫn luôn tranh giành chúng sinh và thế giới, cũng không nói chuyện với nhau, nhưng hiện tại tình hình đã thay đổi rồi. Trật tự nhỏ bé và yếu ớt, ngươi khiến ta rơi vào khổ chiến dài đằng đẵng, ngăn cản ta ăn linh hồn tuyệt vời của tỷ thế giới. Giọng nam của linh hồn Tim Tiếu Giả đột nhiên biến thành giọng nữ chói tai và cao vút, giận dữ hét lên, bây giờ ta phải phá hủy mọi thứ của ngươi, chấm dứt cuộc chiến này, phong ấn ngươi, khiến ngươi mãi mãi không thể tỉnh lại. Người đàn ông nhân tộc nhổ ra một mụn máu, khinh thường nói, với tư cách là một kẻ săn linh hồn, ngươi quá điên cuồng và ngu xuẩn. Ngươi nghĩ ta điên sao? Linh hồn Tim Tiếu Giả thâm ý hỏi. Người đàn ông nhân tộc nói, đương nhiên là ngươi điên rồi. Chẳng lẽ ngươi không suy nghĩ một chút xem, nếu như một tỷ sinh mệnh đều bị ngươi hủy diệt, ngươi cũng sẽ bị cắt đứt tất cả thức ăn trong một thời gian dài. Đạo lý đơn giản nhất mà ngươi cũng không hiểu. Cắt đứt tất cả thức ăn. Ha ha ha ha ha. Linh hồn Tim Tiếu Giả giống như nghe thấy chuyện cười, ngửa mặt lên trời cười như điên. Một lúc lâu, nó mới mỉa mai nói, khi tất cả mọi người đều cho rằng ta ngu xuẩn và điên cuồng, ta đã hoàn thành bước quan trọng nhất trong kế hoạch rồi. Lời nói này hoàn toàn vượt ra khỏi dự đoán của người đàn ông nhân tộc, hắn ta không khỏi lộ ra vẻ hoang mang. Linh hồn Tim Tiếu Giả nhìn chằm chằm vào hắn, đổi lại giọng nói của đàn ông, bây giờ ta đã cảm ứng được rồi, trong toàn bộ 900 triệu tầng thế giới, sẽ không còn bất kỳ kẻ nào gia tải Trật Tự Ma Vương nữa, cho nên. Trật Tự Ma Vương, mọi thứ mà ngươi đại diện đều đã kết thúc rồi, tất cả các trật tự bao gồm cả ngươi ở trong đó từ nay về sau sẽ chìm vào giấc ngủ say, sẽ không thể quấy rầy ta được nữa. Người đàn ông nhân tộc vốn bình tĩnh, nhưng sau khi nghe xong những lời này, cả người đột nhiên rơi vào sự kinh hoàng trước giờ chưa từng có. Thì ra hạt giống của hỗn loạn nằm trên người của ngươi. Hắn ta kêu gào, ra sức giãy giụa, mưu đồ thoát khỏi tay của đối phương. Thế nhưng tay của linh hồn Tim Tiếu Giả cứng như tảng đá, vẫn không nhúc nhích. Trong chốc lát, người đàn ông thở phì phò, ngừng giãy giụa. Dường như hắn ta đã hiểu ra tất cả, cuối cùng nói, thảo nào thời thượng cổ. Trật tự Ma Vương là trật tự thức tỉnh đầu tiên được các ngươi đánh thức. Linh hồn Tim Tiếu Giả lộ ra nụ cười đắc ý, chậm rãi nói, không sai, trong tất cả các trật tự Ma Vương là cực đoan nhất, một khi nó là trật tự đầu tiên được đánh thức, nó tuyệt đối sẽ không lập tức đánh thức những trật tự khác. Cho nên ta đã nghĩ cách này, từ từ sắp xếp, từng chút để trật tự vào đường cùng. Chư giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. Audio truyện chấm org Chương 1195, trận chiến cuối cùng của hỗn loạn và trật tự. Không. Người đàn ông tuyệt vọng nói. Linh hồn Tim Tiếu Giả dùng đồng thời cả giọng nam và nữ nói, kẻ gia tải trật tự cuối cùng à. Khi ngươi chết, trật tự ma vương sẽ bị ta phong ấn hoàn toàn. Từ nay về sau, tất cả các trật tự đều sẽ mất đi cơ hội tỉnh lại, còn chân thân của ta sẽ bắt đầu hành động, gieo rắc hỗn loạn thật sự trong thế giới vô tận. Linh hồn Tim Tiếu Giả đột nhiên nâng giọng, lớn tiếng nói, trong trận giao chiến cuối cùng của hỗn loạn và trật tự, ta sẽ đại diện cho hỗn loạn giành được thắng lợi sau cùng. Nó đưa tay còn lại ra, thoáng cái đâm xuyên qua thân thể của người đàn ông. Người đàn ông giãy giụa dữ dội, nhưng không ăn thua, sinh mệnh chậm rãi rời khỏi cơ thể của hắn ta. Sứ giả. Hỗn loạn, ngươi sẽ không được toại nguyện. Hắn ta nói xong, cứ như vậy mà chết hoàn toàn. Linh hồn Tim Tiếu Giả nhẹ nhàng đặt thi thể trên mặt đất, bắt đầu niệm một câu thần chú với thi thể. Nó vừa niệm vừa đi vòng quanh thi thể, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Nhìn qua, nó căn bản không có vẻ bị điên như những người quan sát nói. Một lát sau, linh hồn Tim Tiếu Giả dừng bước, rì rầm với thi thể, lấy hỗn loạn làm cơ sở, ta sẽ phong ấn trật tự này mãi mãi ở nơi đây. Luồng khí mạnh mẽ tỏa ra quanh người nó, bao trùm hoàn toàn thi thể trên mặt đất. Một giây sau, đúng lúc linh hồn Tim Tiếu Giả vừa lộ ra nụ cười, tất cả luồng khí đột nhiên tiêu tán. Trên thi thể, không xuất hiện bất kỳ sự biến hóa nào. Linh hồn Tim Tiếu Giả ngây người. Không, trật tự chết tiệt. Tiếng hét phẫn nộ của nó vang vọng khắp thế giới. Bên kia. Khu kỳ dị. Vương quốc Kinh Cức. Một cô gái đoan trang xinh đẹp đứng trên sân đấu, tay cầm trường đao, nín thở rũ mắt xuống. Ở xung quanh cô, mấy tên vệ sĩ Kinh Cức vũ trang đầy đủ vừa bò dậy khỏi mặt đất. Đừng đánh nữa, nữ nhân như cô nhìn thì dịu dàng như vậy, kết quả khi đánh nhau lại dọa chết người. Một vệ sĩ Kinh Cức ủ rũ nói. Đúng, rõ ràng chỉ là luyện tập, tôi cảm thấy như cô vừa ra tay liền muốn giết tôi ấy. Một gã vệ sĩ Kinh Cức khác cũng kháng nghị. Ninh Nguyệt Thiền thu hồi trường đao, khí thế cả người biến đổi, trở lại vẻ dịu dàng. Kính xin bỏ qua cho, tôi không ngờ mọi người lại nương tay. Cô tràn đầy áy náy nói. Mấy tên vệ sĩ Kinh Cức ngẩn ra. Hả, đúng. Là chúng tôi đã nương tay đó. Đúng vậy, luyện tập mà, dốc hết toàn lực làm chi. So tài mà thôi, không cần đánh đấm sống chết. Bọn họ nhao nhao nói, dìu đỡ nhau đi xa. Ninh Nguyệt Thiền mím môi, gắng gượng duy trì dáng vẻ, giấu đi nụ cười trên khóe miệng. Những người này đều lớn lên trong phúc lợi của gia tộc, binh khí áo giáp và bảo vật lợi hại vô cùng, nhưng thực lực của bản thân quá kém, cho nên không xem như là khó đối phó. Đáng tiếc, rất lâu rồi không chém giết trong tình cảnh sinh tử, đao thuật tiến bộ rất chậm chạp. Cũng không biết tên kia thế nào rồi. Cô thở dài. Lora nói là đi đón hắn, ước chừng phải mấy ngày nữa mới quay lại. Đến lúc đó là có thể gặp hắn rồi. Đột nhiên, vẻ mặt của Ninh Nguyệt Thiền biến đổi. Trong tầm mắt của cô, đột nhiên xuất hiện một hàng chữ nhỏ màu máu. Người gia tải cuối cùng của trật tự sinh mệnh, hiện tại ta muốn ngươi làm một chuyện. Chuyện gì? Ninh Nguyệt Thiền hỏi. Chữ nhỏ màu máu đáp lại, đến khu tranh bá tìm một người. Ngươi yên tâm, ta biết một con đường bí mật, có thể để ngươi tiến vào khu tranh bá một cách bí mật. Tại sao phải làm như vậy? Ninh Nguyệt Thiền hiếu kỳ hỏi. Bởi vì trên người người đó có một nửa của ta. Đã đến lúc rồi, các người phải để ta trở nên hoàn chỉnh một lần nữa. Ninh Nguyệt Thiền do dự. Khi bước vào khu tranh bá, cô đã thông qua kiểm tra trước Cố Thanh Sơn, gia tải trật tự sinh mệnh. Nghe nói chúng thần chán ghét trật tự, bản thân bọn họ đã sáng tạo ra một số trật tự, dùng để đối đầu với trật tự thật sự. Trật tự sinh mệnh chính là sự tồn tại như vậy. Thế nhưng cùng với việc mở ra thần dụ của bảy ma thần và con đường bán thần, trật tự sinh mệnh đã không còn tồn tại. Chỉ có Ninh Nguyệt Thiền, trên người vẫn còn lưu lại một chút sức mạnh của trật tự sinh mệnh. Hiện tại, rõ ràng bản thân sắp đợi được đến lúc hắn quay lại, kết quả lại xảy ra chuyện này. Có lẽ đã nhận ra được sự do dự của Ninh Nguyệt Thiền, chữ nhỏ màu máu lại hiện ra mấy hàng. Các ngươi nhất định phải để ta lấy lại sức mạnh, việc này có liên quan đến vận mệnh của tất cả các sinh linh. Nếu như ngươi và người kia thất bại, hãy tin ta, 1 tỷ thế giới đều sẽ rơi vào sự hủy diệt hoàn toàn. Ngươi và ta kề vai sát cánh lâu như vậy, nên biết ta không bao giờ nói ngoa. Ninh Nguyệt Thiền thở dài một tiếng, cuối cùng đưa ra quyết định. Ngươi đã từng cứu ta mấy lần. Cô bất đắc dĩ nói, ta cũng không thích nợ người khác, cho nên ngươi nói đi, muốn ta đi tìm ai? Trong hư không xuất hiện diện mạo của một cô gái. Đây là một cô gái xinh đẹp nhìn rất thuần khiết, đang lộ ra nụ cười ngọt ngào với Ninh Nguyệt Thiền. Ninh Nguyệt Thiền cau mày nói, cô gái này nhìn rất đơn thuần, không giống chiến sĩ một chút nào. Sau khi thần tích của bảy thần biến mất, khu tranh bá đã hoàn toàn rối loạn. Ngươi khẳng định cô gái như vậy còn sống sao? Trong hư không, chữ nhỏ màu máu lóe lên, lại quét ra một hàng. Đây là dáng vẻ trước đó rất lâu của cô ấy, khi đó cô ấy vừa mới tới đảo sương mù của biển chết. Ninh Nguyệt Thiền bừng tỉnh nói, đảo sương mù của biển chết. Thì ra là một thẻ bài sư. Từng hàng chữ nhỏ màu máu tiếp tục xuất hiện trong hư không. Đi thôi, Ninh Nguyệt Thiền, ngươi phải đi tìm cô gái này, bởi vì một nửa của ta đang nằm ở trạng thái nửa ngủ say, ẩn núp trên người cô ấy. Các ngươi nhất định phải cùng đánh thức ta thật sự. 900 triệu thế giới. Khu tranh bá rơi vào hỗn loạn và khói lửa chiến tranh. Thế giới đảo sương mù, biển chết. Trên bầu trời, thân thể quái vật màu đen khổng lồ đang im lặng trượt về phía trước. Cự thú của vực sâu. Nó đang lướt qua thế giới này ở một khoảng cách rất thấp. Cự thú không hề hứng thú một chút nào với thế giới không bằng 1/10 cơ thể của nó ở trước mặt. Nhưng văn minh nương trú trên người nó thì không nghĩ như vậy. Khác với văn minh đầu lâu Cố Thanh Sơn đã từng gặp mặt, lần này, kẻ xâm lấn là quái vật thân người da có vảy tỏa ra hắc quang. Lúc chúng hành động, hắc quang trên người bao trùm lấy bọn chúng, giống như tàu lượn bay vút trong không trung. Vô số bóng đen từ trên trời giáng xuống, xâm nhập đảo sương mù, đánh về phía tất cả máu thịt tươi sống. Đất đai, nước biển, không khí trong lành, thức ăn, tất cả đều là mục tiêu của bọn chúng. Chiến tranh vừa mới bắt đầu đã tiến vào giai đoạn oanh liệt nhất. Kỵ sĩ và các thuật pháp sư của thần điện vận mệnh dốc toàn lực ngăn cản những kẻ địch chưa biết này. Ầm ầm đùng. Trong tiếng sấm sét, mưa như trút nước. Tiếng nổ đùng của thuật pháp và tiếng kêu thảm thiết từ đầu đến cuối không hề ngừng lại. Máu loãng giàn giụa. Thế nhưng không có đường lui. Trong trận chiến này, bất kỳ một sự cầu xin tha thứ nào đều sẽ đổi lấy một kết cục, bị cắt cổ ngay tại chỗ. Văn minh của vực sâu không chấp nhận đầu hàng. Trong mắt bọn chúng, những kẻ địch phản kháng lại này sau khi chết kỳ thực rất ngon. Sức mạnh ẩn chứa trên người chức nghiệp giả có thể bị chúng hấp thu hoàn toàn. Đúng lúc chiến tranh bước vào giây phút nguy cấp nhất, một con chiến mã toàn thân bao phủ chiến giáp xuất hiện trên chiến trường. Cô gái người mặc trường bào trắng như tuyết đó, tay cầm trượng dài, xuất hiện ở tiền tuyến. Đại điện chủ tới rồi. Các kỵ sĩ bên cạnh cô lớn tiếng gào thét. Trong tiếng reo hò rung trời, Tô Tuyết Nhi giơ pháp trượng ở trong tay lên. Huyết hải. Ta dâng lên lòng thành kính của mình, với sự tôn kính cao quý nhất, kêu gọi sức mạnh của ngươi. Chư giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. Audio truyện chấm org. Chương 1196, chiếc nhẫn hộ phách. Trên pháp trượng đột ngột dâng lên ánh sáng chói mắt. 12 thẻ bài hoa văn màu máu xuất hiện, không ngừng xoay quanh pháp trận. Tô Tuyết Nhi thu 12 thẻ bài vào trong tay, buông pháp trượng ra, hai tay nhanh như tàn ảnh hối hả hợp các thẻ bài lại. Đến đây, đi tới bên cạnh ta, kề vai chiến đấu với ta. Ta hứa, tất cả anh linh chết trận đều sẽ được đưa về huyết hải. Tất cả kẻ địch đều là chất dinh dưỡng của huyết hải. Trong lúc nói, 12 thẻ bài ghép thành một bức họa, chỉ có điều nó dùng mặt sau đối mặt với trận địa ở phía trước, nhất thời không thể nhìn ra rốt cuộc đã hợp lại thành cái gì. Tô Tuyết Nhi đưa tay ra, chạm lên trên tấm hình, giọng nói trong trẻo vang dội chiến trường. Hỡi huyết hải chảy xiết, ngươi biết rõ ràng buộc của vận mệnh chúng ta. Lúc này, ta hiệu triệu quân đoàn và sĩ quan thống lĩnh của ngươi. Cùng với giọng nói của cô, 12 thẻ bài lật lại, hợp thành một vùng biển rộng màu máu ầm ầm dậy sóng. Một giây sau, 12 thẻ bài đồng loạt biến mất, huyết hải xuất hiện ở thế giới này, dưới chân mỗi người. Tô Tuyết Nhi đã hiệu triệu một thế giới khác tới thế giới hiện tại. Vô số chiến sĩ mặc bộ giáp đỏ từ từ đi ra khỏi huyết hải. Bọn họ trang bị hoàn thiện đứng thành hàng, từng người cầm binh khí, dưới sự dẫn dắt của quân thần huyết hải, đi ra khỏi thế giới thẻ bài. Đại quân huyết hải xuất hiện ở đảo sương mù biển chết. Vạn tuế! Vạn tuế! Đại điện chủ vạn tuế! Các chiến sĩ của thần điện vận mệnh reo hò. Nhưng như vậy vẫn chưa xong. Tô Tuyết Nhi đặt tay lên thế giới huyết hải, quát khẽ, huyết cự nhân, Astaroth. Một người khổng lồ chậm chậm đứng lên từ trong máu loãng. Ta phải giết hết những con rận này của vực sâu. Huyết cự nhân gào rú. Hắn ta sải bước lao tới chiến trường. Tô Tuyết Nhi tiếp tục chuyển động hồn lực trong cơ thể, huyết nha đại nhân, ta kêu gọi sức mạnh của ngài. Trong huyết hải, một thích khách che mặt từ từ hiện ra. Hai tay hắn ta nắm chủy thủ cổ xưa loang lổ vết máu, trầm giọng nói, đã đến giờ thu hoạch rồi. Vừa dứt lời, hắn ta biến mất tại chỗ, chẳng biết đi đâu. Trên chiến trường liên tục vang lên tiếng kêu thảm thiết. Văn minh trên người cự thú đến từ vực sâu đang gặp phải sự tàn sát trước giờ chưa từng có. Tình thế đang từ từ nghịch chuyển. Liên tục phóng xuất ra thẻ bài thuật pháp khổng lồ như vậy, Tô Tuyết Nhi cũng có chút mỏi mệt. Cô ngồi trên lưng ngựa, chậm rãi thở dục, nghỉ ngơi. Lúc này một người đưa tin đuổi tới từ phía sau, quỳ một gối trước mặt Tô Tuyết Nhi, lớn tiếng nói, báo cáo. Chuyện gì, nói mau. Tô Tuyết Nhi nói. Thánh nữ Anna của thần điện tử vong đang dẫn theo đoàn kỵ sĩ tử vong đến đây tiếp viện. Cô ấy đến đâu rồi? Sắp tiến vào thế giới của chúng ta rồi. Hừ, bảy đại thần điện đều từng tuyên bố, nói muốn cùng tiến lùi với nhau, kết quả chỉ có thần điện tử vong đến đây trợ giúp chúng ta. Tô Tuyết Nhi nói, chân mày giãn ra. Đột nhiên, cô phát hiện ra những hàng chữ nhỏ màu máu xuất hiện trong hư không ở trước mặt. Hệ thống rất ít có động tĩnh kia, lần này lại điên cuồng cập nhật. Tô Tuyết Nhi không khỏi có chút bất ngờ, đọc từng dòng. Tình huống khẩn cấp. Tình huống khẩn cấp. Người gia tải trật tự cuối cùng đã chết rồi. Quái vật của vực sâu vĩnh hằng, sứ giả của hỗn loạn, phân thân của linh hồn tiêm tiếu giả sắp tới khu tranh bá tìm kiếm tung tích của ngươi. Nó sẽ giết ngươi. Tô Tuyết Nhi, ngươi phải lập tức bỏ chạy. Tô Tuyết Nhi đọc những lời nhắc nhở này, trong lòng liền giật mình. Linh hồn tiêm tiếu giả là nhân vật gì, với tư cách là người quản lý của thần điện, trong lòng cô hoặc ít hoặc nhiều đã biết trước. Tại sao nó lại muốn tìm ta? Tô Tuyết Nhi không nhịn được liền hỏi. Bởi vì sinh tử tồn vong của một tỷ thế giới đều buộc trên người ngươi và một người khác, nếu như các người rơi vào trong tay của linh hồn tiêm tiếu giả, tất cả thế giới đều sẽ diệt vong. Chữ nhỏ màu máu tiếp tục phát ra nhắc nhở. Tô Tuyết Nhi, ngươi phải tìm một nơi để ẩn núp, cho đến khi người còn lại dựa vào chỉ dẫn của ta, sau cùng tìm được ngươi. Tìm được ta? Sau đó thì sao? Ta sẽ thật sự thức tỉnh, ta sẽ đưa các ngươi đi tìm một người đã trở về từ thời thượng cổ. Đó là một người đàn ông duy nhất có tư cách được xưng là ma vương trong 900 triệu tầng thế giới. Chỉ trên người hắn mới có hy vọng cuối cùng chống lại hỗn loạn. Tô Tuyết Nhi cao mày nói, rối loạn quá, ta không biết ngươi đang nói gì nữa. Cho dù mọi thứ ngươi nói đều là thật, ta cũng sẽ không. Cô đột nhiên ngậm chặt miệng. Bởi vì chữ nhỏ màu máu đã quét ra một dòng cuối cùng. Người đàn ông đó tên là Cố Thanh Sơn. Bên kia. Trên con đường bí mật đi đến khu kỳ dị. Thuyền bay cổ thụ kinh cức đang bay rất nhanh. Thời gian đã qua được mấy ngày, còn một ngày nữa thì sẽ đến vương quốc kinh cức. Cố Thanh Sơn đang tán gẫu với Lora và Lâm trên phi thuyền. Lora, anh đã từng nhờ cổ thụ truyền tin tức cho em nhận được chứ? Cố Thanh Sơn hỏi. Nhận được rồi. Lora cười nói ngọt ngào. Cô bé lấy ra 2 đồng xu, đặt vào trong tay hắn. Cố Thanh Sơn cúi đầu xuống nhìn. 2 đồng xu này chia ra là trật tự ma vương. Và cổ thụ kinh cức. Không ngờ trong thời gian ngắn ngủi, Lora đã thu thập được 2 đồng xu, đây đúng là. Thật sự nằm ngoài dự đoán của anh, làm thế nào mà em tìm được 2 đồng xu này? Cố Thanh Sơn ngạc nhiên hỏi. Em hứa hẹn vài thế giới chất đầy kho báu, sau đó đồng xu cổ thụ kinh cức được người ta dùng 2 tay đưa đến trước mặt. Đồng xu còn lại thì sao? Đồng xu trật tự ma vương kia thì phiền phức một chút, em phải điều động rất nhiều thợ săn tiền thưởng đi vào khu luân hãm, cuối cùng tìm được nó trong một đống phế tích. Như vậy chẳng phải đã tiêu tốn rất nhiều tiền bạc của em hay sao? Hả, không sao, thật ra thì cũng chỉ tốn một chút thôi. Cố Thanh Sơn và Lâm liếc nhau, nhìn ra ý tứ trong mắt của đối phương. Có lẽ ngoại trừ Lô ra, thần linh cũng không thể làm được việc này nhanh như vậy. Lúc này đột nhiên có một chiếc lá xanh tươi xuất hiện, rơi vào trong tay Lô ra. Cô bé vừa nhìn thấy, sắc mặt liền biến đổi, thì thầm. Đã có kết quả rồi. Trong chiến dịch cuối cùng, trật tự ma vương bị linh hồn tim tiếu giả giải quyết. Linh hồn tim tiếu giả rời khỏi khu luân hãm, đang tiến tới khu tranh bá. Cô bé chạy tới khoang thuyền, miệng nói, chúng ta phải rời khỏi không gian này bằng tốc độ nhanh nhất, nhanh chóng về khu kỳ dị. Chị Lâm, sức lực của em không đủ, xin chị hãy giúp em cầm lái. Lâm lên tiếng đi theo. Trên bong thuyền chỉ còn lại một mình Cố Thanh Sơn. Linh hồn tim tiếu giả đang muốn làm gì? Không phải nó điên rồi chứ? Thế nhưng nhìn hành động của nó dường như có mục đích. Cố Thanh Sơn suy nghĩ một lúc, đột nhiên lấy ra một chiếc nhẫn. Hiện giờ nghĩ đến việc khác cũng vô dụng, việc quan trọng nhất chính là khiến cho sức mạnh của bản thân không ngừng tăng cường. Hắn nhìn về phía chiếc nhẫn. Hổ phách nguyên chất và trong suốt khảm trên mặt nhẫn. Trong khối ngọc phách mê người này không có sinh vật cổ đại nào bị phong ấn. Nhưng nếu như nhìn kỹ sẽ phát hiện ra, trong khối ngọc phách có chút ánh sáng yếu ớt. Cố Thanh Sơn cẩn thận ngắm nhìn chiếc nhẫn hổ phách, nhớ tới lời đối thoại giữa tinh linh thời không và mình lúc trước. Hai mắt của con ẩn chứa tất cả chân ý kiếm thuật của con. Ta đã suy nghĩ một chút, cảm thấy có một loại sức mạnh rất phù hợp với con. Sức mạnh mà ngài nói là gì? Dùng lời nói của tu hành giả các con, thì loại sức mạnh này được gọi là thần thông. Khi con đạt được cảnh giới kế tiếp, chiếc nhẫn này sẽ đưa con đến di hài của thế giới song song. Ở nơi đó, con sẽ đạt được sức mạnh mà ta nói tới. Cảm ơn sự hào phóng của ngài. Cố Thanh Sơn không do dự nữa, đưa tay bóp nát hổ phách. Một ánh sao xuất hiện trong hổ phách, hình thành dáng vẻ của tinh linh thời không trong không trung. Tinh linh thời không cười nói với Cố Thanh Sơn, lại gặp mặt rồi, cậu nhóc được ta che giấu bí mật thân phận. Chư giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. Audio truyện chấm org. Chương 1197, người sưu tầm kho báu thất lạc. Chào ngài. Cố Thanh Sơn hành lễ nói. Không cần khách khí, đây là cuộc gặp gỡ vận mệnh cuối cùng có thể được thấy rõ. Sau lần này, vận mệnh và thời không sẽ nên đón sự biến đổi dữ dội, không ai có thể dự đoán được tương lai rốt cuộc sẽ xảy ra điều gì. Mọi chuyện của ngài đều tốt chứ? Ta đang chủ đạo toàn bộ cuộc chiến, nhưng đối với người trẻ tuổi như con, ta vẫn có thể tranh thủ thời gian tới thăm. Tinh linh thời không tiếp tục nói, thế giới của con đã có kiếm đồng thuật củng cố, đất nước lửa gió làm cơ sở, pháp tắc của thế giới tầng trong và sức mạnh của hỗn độn. Hiện tại con vẫn còn thiếu một thứ, thì mới có thể hoàn thành nó. Bà đưa bàn tay được hình thành hoàn toàn từ bầu trời sao ra, nhẹ nhàng chạm vào ấn đường của Cố Thanh Sơn. Đi đi, Cố Thanh Sơn, đi tới nơi mà ta đã đánh dấu, đi hoàn thành thuật pháp của con. Hy vọng trong tương lai không xa, con có thể sát cánh chiến đấu cùng chúng ta. Mong sẽ gặp lại. Nói xong, tinh linh thời không biến mất trước mặt Cố Thanh Sơn. Hắn nhắm hai mắt lại, đứng một lúc. Hắn đã biết được vị trí của nơi đó. Tại một thế giới. Quán ba. Một màn hình sáng đang trôi nổi trong hư không, phát ra tin tức mới nhất của 900 triệu tầng thế giới. Tin tức động trời. Trải qua một thời gian dài đằng đẵng, kết quả khiến cho ai nấy đầu phải kinh ngạc. Sau trận chiến, toàn bộ khu luân hãm bị hủy diệt, quái vật đến từ thần học viện đã chiến thắng trật tự ma vương. Tôi nhất định phải nói, quái vật và trật tự ma vương tranh đấu một trận chiến ác liệt, mặc kệ ai bị giết chết, chúng ta đều sẽ vỗ tay khen hay. Thế nhưng xin mọi người chú ý, quái vật đến từ thần học viện kia đã rời khỏi khu luân hãm. Nó đang đi đến khu tranh bá. Lặp lại một lần, nó đang đi đến khu tranh bá. Tuy rằng chúng tôi không rõ ràng lắm làm sao nó có thể tìm được vị trí của khu tranh bá ẩn giấu trong dòng chảy thời không hỗn loạn, nhưng nếu nó đã khởi hành, như vậy khẳng định nó có cách làm được việc này. Các bằng hữu khu tranh bá, xin chú ý an toàn của bản thân. Có điều, như đã nói qua, vực sâu Vĩnh Hằng đang dũng mãnh tiến vào 900 triệu tầng thế giới. Niên đại này đã không còn chỗ nào an toàn nữa rồi. Rệt rệt rệt. Mặc kệ thế giới còn tồn tại hay là bị hủy diệt, tin tức bát quái vẫn luôn là đề tài nói chuyện trong cuộc sống chẳng mấy thú vị của chúng ta. Sau đây là một tin tức bát quái cho tất cả mọi người. Vương quốc Kinh Cức muốn phái ra một sứ đoàn cao cấp để đến nghênh đón bá tước dị tộc của họ, người đàn ông nhân tộc Diệp Phi Ly đến từ thế giới rời rạc. Nhìn xem, bọn họ đã đón được bá tước Diệp Phi Ly. Chuyện này thật là làm cho người ta sợ hãi, tên nhóc này. À không, vị bá tước đại nhân tôn quý này sẽ có tài phú và quyền lực mà suốt đời chúng ta cũng đừng hòng mơ tưởng đến. Trong hình, Diệp Phi Ly xuất hiện. Hắn ta có vẻ rất mờ mịt khi đứng chung một chỗ với quốc vương Kinh Cức, nhìn qua có chút mất tự nhiên. Phải đến khi người bên cạnh nhắc nhở, hắn ta mới nở một nụ cười cứng ngắc. Phốc! Trên quầy ba có người phun một ngụm rượu. Quý khách, ngài đây là... Một gã phục vụ người đầy hình xăm bất mãn ai oán nói. A, xin lỗi, ta uống hơi nhanh. Xin rót cho ta một chén khác, còn nhiều mà. Đây là tiền qua của ngươi. Len ken len ken. Tiền rơi xuống trên quầy ba, phát ra tiếng vang thanh thúy. Lửa giận trong lòng gã phục vụ biến mất, xoay người đi lấy rượu. Cho đến lúc này Trương Anh Hào mới thấp giọng lẩm bẩm nói, nhóc con này, thế nào đột nhiên đã tới 900 triệu tầng thế giới rồi, lại còn làm bá tước. Chuyện này có một loại cảm giác quen thuộc. Chẳng lẽ là ám chỉ cái gì? Không được, mình phải đi xem. Giọng nói biến mất. Sau vài hơi thở. Quý khách, rượu của ngài đây. Người đâu rồi? Trong dòng chảy thời không hỗn loạn. Phi thuyền cổ thụ Kinh Cức gia tăng tốc độ, bay đi tới khu kỳ dị. Lora và Lâm đứng trên buồng nhỏ trên tàu, toàn lực điều khiển phi thuyền đi đến khu kỳ dị. Cố Thanh Sơn đứng một mình trên bong thuyền, suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng đưa ra một quyết định. Hắn đi vào buồng nhỏ trên tàu. Lô ra. Hắn gọi. Cố Thanh Sơn, sao anh lại đến đây? Điều khiển phi thuyền là chuyện của con gái bọn em, anh nghỉ ngơi đi. Lô ra nói. Không phải chuyện điều khiển phi thuyền. Cố Thanh Sơn đưa 20 lá bài còn lại tới trước mặt Lô ra. Anh làm gì vậy? Đều là cho anh dùng, không cần đưa cho em. Lô ra nói. Không cần, anh đã cầm đủ thẻ bài mà mình cần, những thứ này anh không dùng đến. Cố Thanh Sơn cười nói. Được rồi. Lô ra không tình nguyện thu thẻ bài. Còn nữa, chúng ta sẽ không đi đến Vương quốc Kinh Cức trước. Cố Thanh Sơn nói. Dạ được. Cái gì? Chúng ta không trở về Vương quốc Kinh Cức. Chúng ta đi đâu? Lô ra không khỏi thắc mắc. Tới khu kỳ dị trước, sau đó qua vực sâu vỡ vụn của mảnh vỡ thế giới. Cố Thanh Sơn nói. Cái gì? Cố Thanh Sơn, chỗ đó quá nguy hiểm. Lô ra nói. Yên tâm đi. Cố Thanh Sơn nở nụ cười, chúng ta không đi vào, chỉ đi dạo ở bên ngoài để tìm một vật thôi. Không đi vào sao? Vậy là tốt rồi. Lô ra thở phào nhẹ nhõm. Nếu như đi vào cái chỗ đó, chỉ có em mới có thể mang theo các anh đi vào, hơn nữa vô cùng nguy hiểm. Chúng ta đi đến dải đất sát biên giới chỗ đó, mọi người ở trên phi thuyền chờ một hồi. Anh đi làm xong một việc rồi chúng ta cùng đi. Cố Thanh Sơn nói. Chuyện gì? Lâm hỏi. Cố Thanh Sơn thành thật nói, thuật pháp trong thế giới của tôi cần phải lấy những đồ vật đặc biệt ở đó mới có thể triệt để hoàn thành. Thì ra là thế. Nếu như chỉ là ở bên ngoài thì cũng khá an toàn, chúng ta đi thôi. Lâm gật đầu nói. Được rồi, chúng ta đi nào. Lô ra hơi nản lòng. Cố Thanh Sơn và Lâm đều nhìn về phía cô bé. Có phải anh chị thấy em là lạ đúng không? Lô ra hỏi. Cố Thanh Sơn và Lâm gật đầu. Cố Thanh Sơn suy nghĩ một chút, nói, nếu như em có chuyện gì khó xử, vậy thì để một mình anh đi. Mọi người cứ về Vương quốc Kinh Cức trước, chờ anh làm xong sẽ tới hội hợp với em. Lô ra nhanh chóng xua tay nói, không phải, căn bản không có gì khó xử hết, chỉ là có chút. Cô bé hơi khó mở miệng. Trong lòng Cố Thanh Sơn xẹt qua một chút lo âu. Lẽ nào Lô ra đã từng gặp phải chuyện gì ly kỳ quỷ dị? Hay là nơi đó có quái vật gì đáng sợ? Cố Thanh Sơn nghiêm túc, trầm giọng nói, Lô ra, cho dù là chuyện khó nói. Em cũng phải nói cho anh biết. Anh không thể để mấy thứ nguy hiểm kia. Lô ra nói, không phải vậy, không nghiêm trọng như anh nghĩ đâu. Chỉ là nếu em đi sẽ xảy ra một vấn đề. Cố Thanh Sơn và Lâm nhìn nhau. Xảy ra vấn đề. Như vậy là sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Lô ra nói, anh biết đấy, khi em bắt lấy đồ vật từ trong hư không sẽ tốn rất nhiều năng lượng, rất nhanh đói.